My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87, lại lần nữa cường hóa Nomu. Ban đêm sinh hoạt luôn luôn rất thú vị. Sengo tựa như một người bình thường đồng dạng, đi quán bar uống vài chén rượu, sau đó lại đi dạo một chuyến siêu thị. Cái giờ này không sai biệt lắm. Nhìn một chút thời gian, Sengo khóe miệng có chút dương lên, rất là tùy ý hướng phía một cái thật sâu cái hẻm nhỏ đi đến. Ngõ nhỏ rất sâu, còn hiện đầy rêu xanh, không thấy ánh đèn, duy có một chút ánh trăng đốt sáng lên một góc. Thật lâu, ngoặt phải rẽ trái đi tới cuối ngõ hẻm, Sengo nhìn qua cách đó không xa cái kia đạo to lớn thân ảnh. Đôi mắt ngậm lấy ý cười. Chủ nhân, Sengo nhẹ gật đầu, sau đó tiện tay móc ra một cái phong thư, tiện tay quăng về phía siêu não. Hôm nay như thế nào? Dựa theo cuồng quyến phân phó, giết 7 cái người không nghe lời. Làm không tệ, Sengo tán dương giống như nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp hướng phía siêu não đi đến. Tại siêu não đôi mắt có chút lấp lóe bên trong. Sengo một cái tay đột nhiên khắc ở bộ ngực của hắn. Oanh, số liệu dòng lũ đột nhiên bộc phát. Thật lâu, trong hẻm nhỏ về tạo nên một đạo thanh âm sâu kín. Cảm giác như thế nào? Loại này được cường hóa tư vị. Chủ nhân, không có cảm giác. Ếch, Sengo khóe miệng có chút cứng ngắc. Nửa ngày về sau, mới bất đắc dĩ cảm thán nói. Cũng thế. Ngươi cơ hồ liền là cái người máy, như thế nào lại có cảm giác đâu. Mà lúc này, đinh một tiếng giòn vang, cường hóa thành công, A cấp quốc hấp thu chấn động, lại lần nữa cường hóa. Giao phó trùng kích bắn ngược, cơ hồ đạt đến cực hạn hấp thu chấn động, ở một mức độ nào đó càng là có thể đem đáng sợ trùng kích bắn ngược cho địch nhân, thực hiện đối trùng kích 2 độ lợi dụng. Thoạt nhìn vẫn là không sai, chí ít hiện tại ô mai đánh với ngươi, đoán chừng sẽ tê cả da đầu. Sengo nhàn nhạt mở miệng nói, trong ngôn ngữ cũng có chút dính dính tự hỉ, mặc dù không phải là của mình thực lực, nhưng dù sao cũng là mình sáng tạo nhân gian binh khí nha. Chủ nhân, căn cứ thân thể trước mắt tham số biểu hiện, lực lượng cùng tốc độ đều tương ứng cường hóa 2 điểm. Siêu não đôi mắt có chút lấp lóe, bình thản mở miệng nói, 2 điểm mà, đối với ngươi thực lực tổng hợp mà nói, hẳn là có 3 thành đề cao a. Tính toán không ra, còn muốn kết hợp thực chiến số liệu tính toán. Sengo có chút nhếch miệng, bất quá, chủ nhân, ta không đề nghị ngươi tiếp tục cường hóa siêu tái sinh. Vì cái gì? Sengo ánh mắt nhắm lại. Hắn còn đang muốn thuận tiện lấy đem siêu tái sinh cường hóa đâu. Căn cứ số liệu diễn toán, ta trước mắt thân thể còn chưa đủ lấy thời gian ngắn tiếp nhận thân thể quốc song trọng cường hóa. Đây đối với tâm tạng là một cái to lớn áp bách. Thật sự là mất hứng. Sengo bất đắc dĩ duỗi cái lưng mệt mỏi, có một loại mất hết cả hứng. Tốt, ta trở về. Nói xong, Sengo đạp trên bước chân, trực tiếp hướng phía hẻm nhỏ lối ra đi đến. Tốt, chủ nhân, đúng, tùy tiện nói cho McGrady một tiếng. Ta cái này 2 tuần gần như không sẽ đến. Về phần phong thư, là A thể dục tế đại khái an bài. Còn có một số giản yếu bố cục. Còn lại lời nói, ta viết trong thư, tuân mệnh, chủ nhân của ta. Rời đi tĩnh mịch hẻm nhỏ, Sengo cũng không có trước tiên đi hướng nhà của mình. Giờ phút này chính vào 10 giờ hơn, thời gian vẫn là rất dư giả. Nếu như ta nhớ không lầm, nhà của hắn không sai biệt lắm ở chỗ này. Đi tới một chỗ tiểu khu bên ngoài, Sengo vẫn còn đang suy tư mình có thể hay không đi sai chỗ. Bành, bành, bành, liên tiếp vang lên tiếng phá hủy. Lệnh Sengo khóe miệng đều là khơi gợi lên một cái đường cong. trở tay chống đỡ tường vây. Sengo đột nhiên vọt hướng về phía tiểu khu nóc phòng, phảng phất giống như một con mèo hoang, bắt đầu ở nóc phòng cấp tốc xuyên qua. Không lâu sau đó, đi tới bạo phá vang lên chỗ. Cách đó không xa, một cái cùng loại tiểu viện từ địa phương. Một cái tóc vàng bạo tạc đầu thiếu niên chính mồ hôi đầm đìa đối với không khí oanh tạc. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm y nguyên thiêu đốt lên quật cường. Dù là hô hấp đều có điểm gấp rút, cũng y nguyên nhẫn nại tính tình. Tại rèn luyện, rõ ràng là Sengo bạn học cùng lớp. Bakugo, một cái hai tay có thể bài tiết ra như là nitroglycerin mồ hôi. Tự do khiến cho bạo tạc thiên tài thiếu niên. Đối với Bakugo, Sengo vẫn là rất ưa thích. Mặc dù có cực mạnh lòng tự trọng, nhưng lại một mực hăng hái hướng lên. Dù là tại thiên tài tụ tập anh hùng khoa đứng hàng hạng 2, cũng cho tới bây giờ không hề từ bỏ qua cố gắng. Càng chưa từng đem thả xuống qua tự tôn. Với lại tác phong của hắn có thể xưng thiếu niên bất lương. Nhưng cho dù là Aizawa Sota cái kia âm u đầy tử khí ra hỏa, cũng đúng Bakugo khen không dứt miệng. Càng là xưng Bakugo là một cái tiền đồ vô lượng tiểu quỷ. Tùy ý từ gạch ngói vụn bên trong chụp ra một cục đá nhỏ, cong ngón búng ra, bá, lăng lệ tiếng xé gió. Trong nháy mắt lệnh Bakugo phản ứng lại, trở tay đột nhiên vung ra. Một cỗ so với huấn luyện đáng sợ mấy lần bạo tạc đột nhiên bộc phát. Oanh, khoảng chừng một người lớn nhỏ cây nấm chạc bạo tạc. Không ngừng xóa đi hòn đá nhỏ, càng đem Bakugo thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Ai, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát. Cực kỳ khinh thường thanh âm trong không khí nổ vang, nhấc lên trong bụi mù cũng dần dần lộ ra Bakugo thân ảnh. Bất quá so với vừa rồi, thời khắc này Bakugo càng là giống một vị kinh nghiệm xa trường chiến sĩ. Dù là Sengo cách thật xa, cũng lờ mờ có thể nhìn thấy Bakugo có chút cung lên thân thể. Trên dưới chập trùng, đây là một loại tiến công tư thái. Nói cách khác, Bakugo nói lời mặc dù khinh thường, nhưng thân thể đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đã lâu không gặp, Bakugo ngồi ở phía xa trên nóc nhà. Sengo cười không ngớt chào hỏi. Ngẩng đầu, Bakugo trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc. Thân thể căng thẳng cũng là buông lỏng. Nhíu mày nói, ngươi tới làm gì? Ta nói, ta trùng hợp đi ngang qua. Ngươi tin không? Bakugo không nói gì, nhưng mà cái kia trên mặt khinh thường đã thật sâu bắn rẻ ý nghĩ của hắn. Là tại vì thể dục tế làm sau cùng ma quỷ huấn luyện mà. Bỗng nhiên, Sengo giật ra đề tài nói, xem như thế đi, tùy ý qua loa một câu. Bakugo lại bắt đầu đối không khí oanh tạc, hiển nhiên là không có đem Sengo coi như ngoại nhân. Người huấn luyện như thế lên tác dụng cực kỳ bé nhỏ. À, Bakugo thuận miệng lại là một câu, nhưng động tác trên tay không có ngừng qua, nhấc lên oanh tạc càng là phảng phất muốn che lại Sengo thanh âm. Càng phát ra hùng vĩ, biết không, Todoroki Soto lão ba, là bài danh no, hai anh hùng, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bakugo y nguyên vẻ mặt khinh thường nói, chuyện này xác thực không trọng yếu. Bất quá phía dưới ta nói một sự kiện, người đoán chừng cảm thấy rất hứng thú. Nhìn xem vẫn còn đang kiên trì huấn luyện, bất động thanh sắc Bakugo. Sengo khóe miệng có chút run rẩy, trực tiếp mở miệng nói, ngươi không phải một mực hiếu kỳ, xanh lâu vì sao lại đột nhiên có cá tính mà. Bạo phá oanh minh im bặt mà dừng, Bakugo một đôi mắt giống như là đốt hỏa diễm thiêu đốt. Nhìn chòng chọc vào Sengo nói, ngươi biết, đương nhiên, nhìn ngươi nóng như vậy cắt nhìn xem mức của ta, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi. Midoriya Izuku là kế tiếp, Uomai, người minh bạch ta ý tứ mà. Nâng cằm lên, Sengo một mặt ngoạn vị đạo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.